Tiên Y, chương 285, muốn bị ngược đãi sao thành toàn cho các vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời sắc bén của Kim Sang Jin vừa mới ra khỏi miệng liền khiến cho hành lang trong phòng học này vì có người Hàn Quốc xuất hiện mà trở nên ồn ào huyên náo, rốt cuộc đã yên tĩnh lại. Ngoài Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Mai cùng với Kim Sang Jin và những người Hàn Quốc ở chỗ này, còn lại tất cả mọi người, bất kể là đệ tử hay là giáo sư giảng sư, toàn bộ đều ngây ngốc ngẩn người, đều chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc để đánh giá tên ngốc này, bắt đầu đánh giá Kim Sang Jin và những người Hàn Quốc liên quan. Những người ở trong này, có ai mà chẳng biết y thuật trác tuyệt của Trương Văn Trọng? Đừng nói là giới y học trong nước, cho dù là ở trong giới y học toàn thế giới, y thuật của Trương Văn Trọng cũng là đứng đầu, đều có thể xếp vào hàng đầu. Nếu chuyện y thuật của Trương Văn Trọng không tuyệt, có thể trong một ngày ngắn ngủi đã chữa khỏi bệnh của nữ hoàng Anh vốn đã gây hao tâm tổn trí của toàn bộ giới y học Âu Mỹ bao ngày sao? Nếu y thuật hắn nếu không tuyệt, có thể trong 2-3 ngày thì đã chữa khỏi hơn trăm hơn ngàn bệnh nhân đủ bệnh tìm đến hắn khám bệnh sao? Phải biết rằng, trong số bệnh nhân đó có nhiều người bị bệnh đã nhiều năm, đi tìm nhiều vị danh y cũng không thể chữa khỏi. Cho nên lúc này, khi nghe Kim Sang Jin nói tỉ thí y thuật với Trương Văn Trọng, phản ứng đầu tiên của mọi người ở đây là nghĩ đầu những người Hàn Quốc này hỏng rồi sao? Bằng không làm sao lại nói ra những lời không biết trời cao đất dày này chứ? Sau khi ngây ngốc sừng sốt khoảng 2 phút, hành lang phòng học yên tĩnh lại lần nữa biến thành ầm ĩ huyên náo. Ánh mắt và phản ứng đầu tiên của mọi người nhìn Kim Sang Jin và đám người Hàn Quốc cũng từ kinh ngạc biến thành trào phúng và hèn mọn. Hiện trường toàn tiếng cười lạnh lùng, mọi người đều là châm chọc khiêu khích nói. Những người Hàn Quốc lại dám hạ chiến thư yêu cầu tỉ thí y thuật với Trương giáo sư sao? Ta không có nghe lầm chứ? Đây không phải tự mình chuốc khổ sao? Những người Hàn Quốc này chẳng lẽ đều có khuynh hướng thích tự ngược đãi hay sao? Đặc biệt từ Hàn Quốc chạy tới tìm ngược đãi sao? Nếu không thì phải nói người Hàn Quốc ra mặt dày ư, nói vậy những tên đó tự cho mình rất giỏi, đã sớm cho rằng y thuật của mình đã đạt tới trình độ đứng đầu thế giới, à không đúng, chắc là bọn họ cho rằng y thuật của mình đã đạt tới tiêu chuẩn thần cấp đứng đầu vũ trụ, cho rằng Trương giáo sư gần đây đoạt hết nổi bật của bọn họ cho nên mới chạy tới muốn khiêu chiến Trương giáo sư thôi. Lúc này Kim Sang Jin thật là hối hận là mình có thể nghe hiểu được tiếng Trung, lời châm chọc khiêu khích rõ ràng của những người chung quanh này chui vào trong lỗ tai hắn, khiến cho sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng khó coi vô cùng. Nhưng vào lúc này, nếu lời khiêu chiến đã nói ra miệng, vậy tuyệt đối không thể thu lại, càng không thể lâm trận lùi bước. Bởi vì hiện tại bọn họ đã không còn là giúp đỡ Park Gong Won chỉnh Trương Văn Trọng nữa, mà là đại biểu cho Hàn Y khiêu chiến Trung Y, nếu như vừa mới bắt đầu khiêu chiến đã sợ hãi lùi bước, vậy chẳng phải là sẽ làm mất sạch thể diện của Hàn Y sao? Mà mấy người bọn họ lại là giáo sư của Hàn Y Đại học. Cũng sẽ trở thành sỉ nhục của giới y học Hàn Quốc. Thậm chí là sỉ nhục của toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc. Dưới tình huống như vậy, ngay cả trong lòng Kim Sang Jin cũng có cảm giác đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cắn chặt răng miễn cưỡng chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời hắn cũng cầu nguyện trong lòng không chỉ một lần, y thuật lâm sàng của Trương Văn Trọng ngàn vạn đừng biêu hãn giống như tri thức lý luận của hắn, nếu không thì thật sự là bọn họ ngay cả một tí cơ hội cũng không có. Kim Sang Jin hoàn toàn không đếm xỉa, không quan tâm châm chọc khiêu khích của những người chung quanh, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Trương Văn Trọng đứng ở trên bục giảng, nói. Thế nào Trương Văn Trọng, Trương giáo sư, rốt cuộc ngài có dám tỉ thí y thuật với chúng ta hay không? Để cho chúng ta xem, đến tột cùng là trình độ của Trung y các ngươi cao, hay là trình độ Hàn y chúng ta cao hơn? Trương Văn Trọng còn chưa kịp trả lời, bên trong phòng học cầu thang, thậm chí là học sinh trong vườn trường nghe nói việc này cũng đều háo hức kích động vung tay la lên. Mấy tên Hàn Quốc này cũng dám chạy đến địa bàn Trung Quốc chúng ta mà lên mặt kiêu ngạo, hừ, thật đúng là không biết sống chết, ta ủng hộ Trương giáo sư ngược chết bọn họ. Khiến mấy tên nhóc Hàn Quốc này biết lợi hại, đúng vậy, ta cũng ủng hộ Trương giáo sư ngược chết bọn họ, còn không biết xấu hổ nói cái gì là Hàn y của mình. Hừ, Hàn y cái rắm, căn bản chính là ăn trộm Trung y chúng ta, sau đó sửa lại cái tên là thành của bọn họ, ghê tởm thật ghê tởm à, 2 năm trước người Hàn Quốc lại còn muốn phải đưa. Đông y bảo giám, của bọn họ xin làm di sản văn hóa thế giới, quyển sách kia ta từng xem qua thuần túy là sao chép rất nhiều sách thuốc trong nước chúng ta mà hoàn thành. Y học điển tịch giống như vậy thì trong nước chúng ta cầm thì cả đống, tùy tiện là có thể đủ tìm ra trên trăm bản còn tốt hơn sách cổ gì đó. Nhưng mà những tên Hàn Quốc ra mặt dày lại cố tình thổi phồng đưa quyển sách này trở thành tác phẩm y học vĩ đại nhất trên đời, thật không biết có nên nói những người Hàn Quốc đó ra mặt dày là thiên hạ vô song, hay là nên nói bọn họ chính là một đám ếch ngồi đáy giếng chưa thấy qua cảnh đời. Trương giáo sư, đáp ứng khiêu chiến của mấy tên Hàn Quốc đó đi. thắng hết bọn họ, để cho bọn họ biết chút lợi hại. Đúng vậy, Trương giáo sư, khiến những tên Hàn Quốc biết bọn họ chẳng qua là học được chút gia lông của Trung Y thôi, chỉ bằng bọn họ sao chép tạo ra Hàn Y, cách điểm tinh diệu của Trung Y còn kém xa lắm. Tiếng kêu la của mọi người khiến Trương Văn Trọng mỉm cười. Hắn giơ tay lên tạo thành thủ thế để mọi người đừng lên tiếng. Ý bảo mọi người đều im lặng đi. Lực ảnh hưởng và hiệu triệu của Trương Văn Trọng quả nhiên là lớn không gì sánh kịp. Những người hào hứng kích động đang ở vung tay la hét sau khi thấy được hắn làm thủ thế này liền lập tức im lặng lại. Hơn nữa đều đưa ánh mắt đầu hướng về phía Trương Văn Trọng. Ở bên trong ánh mắt bọn họ đầy kỳ vọng. Bọn họ đều đang kỳ vọng Trương Văn Trọng có thể giáo huấn mạnh mẽ mấy tên Hàn Quốc này, khiến mấy tên Hàn Quốc này biết sự lợi hại tốt nhất là có thể khiến cho người Hàn Quốc thu liễm tính cách ti bỉ vô sỉ của bọn họ. Sau khi chờ đợi bên trong phòng học cầu thang hoàn toàn im lặng lại, lúc này Trương Văn Trọng mới nhìn Kim Sang Jin. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, không biết các ngươi nói tỉ thí y thuật là muốn so tài bằng cách nào? Kim Sang Jin sớm đã thương nghị xong với nhóm đồng nghiệp phương pháp tỉ thí y thuật, lúc này nghe câu hỏi của Trương Văn Trọng, hắn lập tức trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp tỉ thí rất đơn giản, chúng ta đều tự để đối phương chọn lựa 7 bệnh nhân, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất chữa khỏi 7 bệnh nhân này, như vậy thì tính là người đó thắng. Bệnh của 7 bệnh nhân mắc phải khác nhau bao gồm có bệnh truyền nhiễm, bệnh hô hấp, bệnh tuần hoàn, bệnh tiêu hóa, bệnh tiết niệu, bệnh thần kinh và bệnh tâm thần 7 loại bệnh. Như thế mới kiểm tra ra trình độ y thuật toàn diện của song phương. Đương nhiên với bệnh AIDS hay các loại ung thư mà giới y học công nhận lấy kỹ thuật chữa bệnh trước mắt tạm thời khó có thể chữa khỏi không được chọn lựa. Thế nào Trương giáo sư ngài có dám ứng chiến không? Ban đầu ta còn tưởng rằng mấy người các ngươi sẽ đưa ra phương pháp tỉ thí cao minh đến đâu, hóa ra chỉ là phương pháp tỉ thí như vậy sao? Những thứ này là trước kia ta từng chơi rồi. Trương Văn Trọng bật cười một tiếng nói, cũng được không cho các ngươi biết một chút lợi hại. Các ngươi thật sự là nghĩ Trung Y là người Hàn Quốc các ngươi sáng tạo ra. Như các ngươi mong muốn ta nhận cuộc tỉ thí này. Khi nào và tỉ thí ở đâu cứ do các ngươi quyết định hết đi. Kim Sang Jin cũng không khiêm nhường, cùng mấy giáo sư của Đại học Hàn Y khác tụ lại một chỗ thương nghị, hồi đáp. Thời gian tỉ thí quyết định là một tuần sau, trong một tuần này chúng ta đều tự chọn ra bệnh nhân phù hợp yêu cầu. Còn về chỗ tỉ thí thôi thì chúng ta cũng không chọn làm gì, cứ quyết định ở chỗ này đi. Tùy các ngươi, ta không sao cả. Trương Văn Trọng hồi đáp, biểu cảm của hắn cực kỳ thoải mái lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng với vẻ mặt căng thẳng trên mặt của Kim Sang Jin và vài giáo sư của Đại học Hàn Y, bởi vậy hoàn toàn có thể nhìn ra, hắn vốn không có xem cuộc tỉ thí này là một đại sự. Lúc này, được mấy đồng bạn luống cuống tay chân cứu giúp Lee Wan Ji bị Vương Hiểu làm cho hôn mê cuối cùng là đã hít thở được thanh tỉnh lại. Ngay lúc nàng khôi phục ý thức trùng hợp nghe thấy được đoạn đối thoại giữa Trương Văn Trọng và Kim Sang Jin. Không chút nghĩ ngợi, nàng lập tức hay dùng Hàn ngữ hướng về phía Kim Sang Jin nói. Kim giáo sư, lúc tỉ thí chúng ta còn phải tìm vài người đến làm công chứng viên và trọng tài, miễn cho đến lúc đó có người thua không chịu nhận. Kim Sang Jin vi cao mày suy nghĩ, cảm lời này của Lee Wan Ji nói đúng. Lần này song phương tỉ thí đã trở thành cuộc đấu giữa của Trung Y và Hàn Y, một cuộc tỉ thí thế kỷ như vậy, nếu như không có công chứng viên và trọng tài ở đây, không thể nghi ngờ sẽ là một chuyện cực kỳ tiếc nuối. Cho nên hắn lập tức phiên dịch những lời của Lee Wan Ji thành tiếng Trung. Nhưng mà hắn cũng không dịch nguyên văn, bởi vì lý trí hắn nói cho hắn biết làm như vậy có thể chọc giận Trương Văn Trọng hay không thì hắn không biết, nhưng mà khẳng định sẽ chọc giận những người Trung Quốc ở đây. Cho nên, hắn chính là dùng giọng điệu bình thường nói. Lần tỉ thí này, chúng ta còn phải mời vài chuyên gia giới y học đức cao vọng trọng đến làm công chứng viên và trọng tài, như thế mới có thể biểu hiện ra tính chất chính thức lần tỉ thí này. Trương Văn Trọng đối đãi người thường rất khách khí, lúc đối với những giáo sư Hàn Y lại không có loại khách khí này, sau khi nghe Kim Sang Jin nói xong, hắn lại cười lạnh dùng ngữ khí hơi châm chọc nói. Được đều y theo các ngươi, để tránh sau khi các ngươi thua lại lấy cớ. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm Kim Sang Jin và mấy giáo sư Đại học Hàn Y đều là hừ lạnh một tiếng, lại không dám cãi lại, dù sao ở bên cạnh bọn họ còn vây quanh một đám đệ tử như hổ rình mồi, cảm xúc tùy thời đều có thể sẽ không khống chế được, bọn họ không hy vọng mình lại ở chỗ này gặp phải tai họa quyền cước. Ngô Thủ Chí vào thời điểm này đứng dậy quét mắt mấy người giáo sư Đại học Hàn Y, ngữ khí bình thản nói. Ta đến làm công chứng viên và trọng tài thế nào? Tuy rằng danh khí Ngô Thủ Chí ta ở trong giới y học cũng không cao lắm, nhưng mà ta tự hỏi vẫn có thể công bình công chính. Tuyệt đối sẽ không thiên vị cho bất cứ bên nào. là một người có được danh hiệu vinh dự quốc y đại sư do Bộ Nhân lực Tài nguyên và Bảo vệ Xã hội, Bộ Y tế và Cục Quản lý Trung y Dược Quốc gia liên kết trao tặng. Hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ chuyên gia trung y nổi danh do tỉnh Bộ cấp cho, Ngô Thủ Chí thật sự có tư cách đảm đương công chứng viên và trọng tài lần tỷ thí này. Hơn nữa, ở trong giới y học thế giới, Ngô Thủ Chí cũng là có danh vọng rất cao. Người như hắn thật sự sẽ không thiên vị bên nào. Nhưng mà khiến cho người ta thật không ngờ là, ngay lúc lời Ngô Thủ Chí vừa ra, những giáo sư Đại học Hàn Y liền khẩn cấp phủ quyết hành động của hắn. Đồng loạt cả đồng thanh hét lên, không được, ngươi chính là người Trung Quốc, do ngươi đảm đương công chứng viên và trọng tài, nhất định sẽ không được công bình, công chính, nhất định sẽ thiên vị Trương Văn Trọng. Cho dù ngươi công khai không thiên vị hắn, nhưng bên dưới thì lại không biết làm gì. Cho nên, tuyệt đối ngươi không thể làm công chứng viên và trọng tài. Không chỉ có là ngươi. Tất cả người Trung Quốc đều không thể đảm đương công chứng viên và trọng tài. Lông mày Ngô Thủ Chí hơi cao lại, sắc mặt lập tức âm trầm. Là một người nổi danh trong giới y học Trung Quốc, thậm chí là trong giới y học thế giới, cũng là chuyên gia trung y rất có uy vọng. Tính cách Ngô Thủ Chí thành thực thủ tín, công chính nghiêm minh trên giới y học thế giới đều có tiếng. Nhưng mà lúc này lời mấy tên giáo sư Đại học Hàn Y, không thể nghi ngờ chính là đang nghi ngờ sự thành tín và công chính của hắn. Nếu không phải công phu dưỡng khí của hắn thật tốt, chỉ sợ vào lúc này sẽ trở mặt nổi bão. Ngay sau đó, một giọng Hán ngữ xa lạ từ bên ngoài phòng học cầu thang truyền vào. Ai ô, không nghĩ tới ánh mắt vài vị đồng nghiệp Hàn Quốc các ngươi rất cao, ngay cả Ngô giáo sư chuyên gia y học nổi danh thế giới cũng đều không vào được pháp nhãn các ngươi. Như vậy, không biết bốn người chúng ta có đủ tư cách để đảm đương công chứng viên và trọng tài tỷ thí lần này hay không? Là ai đang nói chuyện? Vài giáo sư Đại học Hàn Y cũng đều nghe ra châm chọc trong giọng nói người này, không hẹn mà đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt quay đầu nhìn phía hành lang bên ngoài phòng học. Không chỉ có bọn họ, mọi người có mặt trong phòng học lúc này đều là không tự chủ được quay đầu nhìn phía hành lang ngoài cửa phòng học, đều muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang nói chuyện, đang châm chọc mấy tên giáo sư Đại học Hàn Y, mà học sinh chắn kín ngoài cửa phòng học cũng tự mình tránh ra một con đường. Để có thể để người nói chuyện đi vào trong phòng học. Bị mọi người chăm chú, bốn thân sĩ com lê phẳng phiu, một nhóm phong phạm học giả. Chậm rãi đi vào phòng học, trong bốn người này thì có hai người là Trương Văn Trọng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ phân biệt là Eric Thước sĩ Viện Y học Hoàng gia và Tyson giáo chủ Anh Quốc Thánh Công Hội. Mà hai người còn lại thì rất lạ mặt, các ngươi là ai chứ? Vài giáo sư Đại học Hàn Y nhìn bốn người ngoại quốc mắt xanh vàng, đều không khỏi sừng sốt cùng mở miệng một lời hỏi. Eric dùng ánh mắt khinh miệt đảo qua người mấy giáo sư Đại học Hàn Y, sau đó dùng Hán ngữ hơi chúc chắc. Ta là Eric Thước sĩ của Viện Y học Hoàng gia Anh Quốc. Từng đảm nhiệm qua ngự y Hoàng thất Anh Quốc, vị này là giáo chủ Anh Quốc Thánh Công Hội Tiến sĩ Tyson Viện Y học Hoàng gia Anh Quốc. Mà hai người này, phân biệt là Tiến sĩ sinh đạo sư Johnson Viện Y học Đại học Harvard Mỹ cùng với Tiến sĩ sinh đạo sư Mueller hệ y học hệ Đại học Heidelberg Đức. Bốn người chúng ta, mặc dù ở trong giới y học không có danh vọng cao, nhưng mà đảm đương công chứng viên và trọng tài lần tỷ thí này, chắc là vẫn có đủ tư cách chứ. Sau khi nói xong những lời này, Eric liền không hề để ý tới mấy giáo sư Đại học Hàn Y, bắt đầu cười chào hỏi Trương Văn Trọng, hơn nữa giới thiệu Johnson và Mueller cho hắn làm quen. Mấy giáo sư Đại học Hàn Y toàn bộ đều trợn tròn mắt, tên của bốn người Eric đối với bọn họ mà nói là như sấm bên tai. Bởi vì bốn người này đều là người tiếng tăm lừng lẫy trong giới y học thế giới, thân phận địa vị cao hơn mấy giáo sư Đại học Hàn Y bọn hắn rất nhiều. Lấy thân phận bọn họ để đảm đương công chứng viên và trọng tài lần tỷ thí này, quả thực là quá dư. Ngay lúc Kim Sang Jin chuẩn bị mở miệng đáp ứng, mấy vị giáo sư Đại học Hàn Y khác đã kéo hắn lại, dùng Hàn ngữ nhỏ giọng nói. Kim giáo sư, nhìn xem chỉ sợ bốn người bọn họ rất thân với Trương Văn Trọng, nếu để cho bọn họ đảm đương công chứng viên và trọng tài có thể thiên vị Trương Văn Trọng hay không? Kim Sang Jin ngẩn người, hồi đáp, chắc là không thể nào. Bốn vị y học gia bao gồm Eric Thước sĩ đều là đại nhân vật có tiếng tăm trong giới y học thế giới, nếu bọn họ trong lúc tỷ thí xuất hiện tình huống thiên vị, chẳng phải chính là đang hủy danh dự của mình sao? Vài giáo sư Đại học Hàn Y vội vàng nói, không thể không phòng lòng người Kim giáo sư. Lúc này chúng ta chính là đại biểu Hàn Y đến khiêu chiến Trung Y, nên cân nhắc tất cả mọi mặt, vạn vạn không thể chịu thiệt. Kim Sang Jin trầm ngâm trả lời, cảm thấy lời bọn họ cũng có vài phần đạo lý, chậm rãi gật đầu, hỏi. Như vậy, theo ý các ngươi việc này nên làm như thế nào chứ? Chúng ta cho rằng nên như vậy. Mấy giáo sư đại học Hàn y lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lập tức là tiến đến cùng nhau, bắt đầu dùng Hàn ngữ bô bô thương nghị. Vài phút sau, đám giáo sư đại học Hàn y thương nghị xong, vẫn như cũ là đề cử Kim Sang-jin đến biểu đạt ý kiến của bọn họ. Eric thước sĩ, bốn người các vị đều là người có thanh danh hiền hách trong giới y học thế giới, có thể hạ mình đến đảm đương công chứng viên và trọng tài lần tỷ thí này, chúng ta đều là cảm thấy hết sức vinh hạnh. Nhưng mặt thấy quan hệ giữa bốn vị và Trương giáo sư, hình như là rất quen thuộc. Cho nên, vì để công bình bốn vị đảm nhiệm công chứng viên và trọng tài lần tỷ thí này, đồng thời chúng ta cũng sẽ phái ra bốn vị chuyên gia y học Hàn Quốc đảm nhiệm. Lời Kim Sang-jin vừa nói ra miệng, lập tức khiến cho mọi người nghe đều ồ lên, không chờ hắn nói hết lời, mọi người cũng đã bắt đầu mồm năm miệng 10 xôn xao. Vô sỉ, thật vô sỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hàn Quốc các ngươi quả thực là không biết xấu hổ sao. Tốt nha, luôn miệng nói muốn công bình, công chính, không cho phép có chuyên gia y học Trung Quốc đảm nhiệm công chứng viên và trọng tài. Kết quả cuối cùng cũng phải phái bốn chuyên gia y học của các ngươi đến đảm nhiệm công chứng viên và trọng tài. Các ngươi hành động như vậy cũng xứng với công bình, công chính sao? Đối mặt với chỉ trích của mọi người, mấy tên giáo sư đại học Hàn y không chút xấu hổ, ra mặt bọn họ sớm đã rèn luyện dày hơn tường thành, cứ cho là nghe không hiểu chỉ trích của người chung quanh. Lúc này, bọn họ đồng loạt nhìn Trương Văn Trọng cùng đợi câu trả lời thuyết phục của đối phương. Trương Văn Trọng lại nâng tay lên làm thủ thế chớ có lên tiếng, mọi người lập tức ngậm miệng không thèm nhắc lại, đồng loạt nhìn Trương Văn Trọng muốn nhìn hắn đến tột cùng sẽ có câu trả lời gì. Ánh mắt Trương Văn Trọng lần lượt đảo qua mấy tên giáo sư đại học Hàn y, lạnh lùng cười nói. Phái ra bốn người Hàn Quốc để đảm đương công chứng viên và trọng tài sao? À, ta biết các ngươi sẽ đưa ra quyết định như vậy. Cũng được, ta đáp ứng các ngươi. Lúc này ta muốn để người Hàn Quốc các ngươi thua tâm phục khẩu phục, tìm không được cớ gì. Một tuần sau chúng ta tỉ thí ngay tại nơi đây, xem y thuật ai cao minh hơn. Được, vậy chúng ta đã quyết định rồi, một tuần sau lúc này chỗ đây gặp nhau. Bây giờ chúng ta cáo từ trước. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đáp ứng lần tỉ thí y thuật này, vài giáo sư đại học Hàn y lập tức cáo từ muốn đi. Dù sao, cảm giác bị trên trăm ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cũng không khác gì bị mũi nhọn dí lưng. Nếu đã quyết định một tuần sau tỉ thí y thuật dạy cho mấy tên giáo sư đại học Hàn y một bài học, Trương Văn Trọng cũng không gây khó dễ cho bọn họ, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Tạm biệt, không tiễn. Nhưng mà Trương Văn Trọng không gây khó dễ cho mấy người Hàn Quốc này. Cũng không có nghĩa là người khác sẽ không làm. Ngay lúc mấy người Hàn Quốc này ra sức chen ra ngoài sân trường, mọi người vây quanh ở bên cạnh bọn họ đều là dùng đủ loại ám chiêu để tra tấn bọn họ. Như âm thầm đạp ngón chân, phun nước bọt, véo người, mấy chiêu như vậy đều xem như có vẻ nhẹ. Hơi nặng một chút chính là lúc nương theo đám người chật chội đụng vào người bọn họ thật mạnh, đụng cho bọn họ nhe răng méo miệng, lại làm bộ như không cẩn thận giơ chân, một người nào trong bọn họ vấp ngã thì tiếp theo thậm chí còn có thể làm bộ như rất chật chội, ở trên người bọn họ đạp lên hai cước. Nghiêm trọng hơn là vài huynh đệ tính cách nham hiểm, thừa dịp lúc đám đông chật chội thi triển. Cốc hoa tàn, loại cấm chiêu lực sát thương khá lớn lên người bọn họ. Mà những đệ tử này được tiện nghi còn khoe mẽ, bọn họ đang chơi những người Hàn Quốc đó, đồng thời chẳng những không xin lỗi, ngược lại còn che bộ phận nào đó trên người mình hô đau, nói là những người Hàn Quốc này đụng thương bọn họ. Khiến cho mấy tên giáo sư đại học Hàn y thật sự là khóc không ra nước mắt, bọn họ vốn muốn giận nhưng mà sau lại nghĩ hoàn cảnh vị trí của mình, lúc này một khi giận lên thì chịu thiệt chỉ có thể là mình, rơi vào đường cùng nên bọn họ chỉ có thể liều mạng bước nhanh qua đám người vây quanh. Muốn nhanh rời khỏi nơi có thể so với địa ngục này, cách Trương.